Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 446, sát lục hành động 7. Bầu trời bên trong một kinh lôi hạ xuống, chu vi giống như ban ngày, nương theo một trận tiếng sấm, Lâm Vũ Siêu trong tay trước cự mãng trên một mảnh trắng sáng. Hắn đội lên trên cò súng ngọc thủ quả quyết ấn xuống. Phanh một tiếng. Súng vang lên, ánh mắt khôi phục lại, nhưng là quả nhiên không có trúng. Ngược lại là liễu ngải ngải trong tay tích huyết người bay ra ngoài, biến mất tại không trung. Trương Thiến theo cây cột đằng sau nhảy ra đến, nàng hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái, chạy trốn. Đối phương nổ súng ra hỏa nhìn không phải hời hợt hạng người. Kỹ thuật rất tốt, mà trước mắt nữ nhân cũng tương đối khó nhiễm. Này lại Trương Thiến song thủ theo liễu ngải ngải cánh tay, lợi dụng liễu ngải ngải thân thể ngăn trở nơi xa tay bắn tỉa tầm mắt. Đôi người trong nhất thời tại đã cho chặt đứt cây cột trước mặt chật đánh ra, đều muốn đem đối phương ném ra, mà đôi người tư thế cơ hồ đều là một dạng, hai chân uốn lượn nửa ngồi, song thủ chế trụ đối phương cánh tay, tốt giống như đấu vật. Chỗ cửa sổ Lâm Vũ Siêu còn tại tìm kiếm thời cơ, ánh mắt cơ hồ đã cho hoàn toàn ngăn trở. Hắn muốn sử dụng cự mãng kỹ năng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nhưng mà bên trên hắn trong đầu liền có một cái suy nghĩ, trực tiếp đánh xuyên liễu ngải ngải thân thể. Viên đạn hội trực tiếp đánh trúng Trương Thiến. Hỗn đản ra hòa, nổ súng a. Liễu ngải ngải đột nhiên hô. Lâm Vũ Siêu quả quyết bóp cò súng. Thật đúng là thật có lỗi liễu tiểu thư. Phanh một tiếng. Một phát mang theo sắc bén tốc độ viên đạn trực tiếp bắn thủng liễu ngải ngải thân thể. Nhưng mà viên đạn lần nữa tại trên cây cột lưu lại một vết đạn, lại không có đánh trúng Trương Thiến. Soạt soạt một tiếng, Trương Thiến trong nháy mắt lấy ra một tờ tạp bài đến. Là chính nghịch vị, Đằng Vân Phi rất thấy rõ. Trong nháy mắt tại Lâm Vũ Siêu bóp cò súng thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa. Hành động quả nhiên thất bại. Lâm Vũ Siêu thu hồi cự mãng đến. Trước đó Lâm Thời cùng Hắc Phong công hội cầm tới 5 điểm cơ sở thể chất, để Lâm Vũ Siêu trực tiếp sử dụng. Hắn có thể với trang bị cự mãng. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nơi xa đã bắt đầu rơi xuống cây cột. Chi sĩ Bính Cán đã dẫn người lao ra. Liễu ngải ngải ngã trong vũng máu, đã vô pháp đứng dậy. Nàng trên thân trang bị không có nửa điểm vật lý kháng tính, nhìn đã nhanh muốn chết. Một hồi lâu về sau, liễu ngải ngải cho nhấc tới. Ánh mắt của nàng đã hiện ra màu xám, đã nhanh muốn tử vong. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn, máu tươi không ngừng theo liễu ngải ngải đã nổ tung hoa chỗ ngực tuôn ra. Mặc dù chi sĩ Bính Cán đã để người làm khẩn cấp xử lý, nhưng mà liễu ngải ngải hay là chết. Thật có lỗi, liễu tiểu thư. Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc, đứng ở một bên, đối với cái kia Trương Thiến hành động, để Lâm Vũ Siêu cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liễu ngải ngải vừa hô, không đến một giây Lâm Vũ Siêu liền đã nổ súng, mà Trương Thiến đã bắt đầu né tránh. Viên đạn chỉ là chà phá Trương Thiến xương sườn, không có đối nàng tạo thành chí mạng uy hiếp, mà Trương Thiến nhanh chóng như vậy phản ứng vượt qua Lâm Vũ Siêu nhận biết. Có thể có loại này phản ứng tốc độ ra hòa, đã vô pháp xưng là người. Quái vật, hiện tại đến tột cùng muốn làm sao? Đây là thời điểm đã hoàn toàn khôi phục A Đức dựa đi tới. Đằng Vân Phi hút thuốc, yên lặng trước mắt đường phố, nhìn lại liếc một chút sau lưng. Tại siêu thị chính trung gian, có một bộ chồng chất mà lên đi thẳng đến tầng 7 thang máy. Hai bên trái phải đều có một cái đi lên thang lầu. Bên trái là có thể cung cấp người đi đường dùng, phía bên phải là cho công tác nhân viên dùng, còn có một bộ lên thẳng thang máy. Trước đó Đằng Vân Phi liền khuyên bảo qua chi sĩ Bính Cán, trực tiếp mỗi cái cửa vào ít nhất 20 người đến phòng thủ, trực tiếp dùng súng máy là được, phong tỏa ngăn cản đi lên thông lộ. Mắt ưng tiểu đội hiện tại 532 người. Số lượng như thế đông đảo muốn phòng ngự nhà này cao ốc tương đối dễ dàng. Mà bây giờ có một vấn đề, đối phương có thể trực tiếp sử dụng trọng hỏa lực tới làm rớt nhà này cao ốc. Dạng này bọn họ duy nhất đường lui liền chỉ có công hội cửa vào. Mà một khi đối phương đánh vào công hội cửa vào, diễn biến thành loạn chiến lời nói. Đối với những này nguyên bản chỉ phụ trách điều tra tín ngưỡng giả mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà đối phương sẽ không như thế là một nguyên nhân. Đằng Vân Phi cũng cùng chi sĩ Bính Cán rõ ràng nói. Bởi vì đối phương muốn 10 tầng những server đó bên trong liên quan tới tín ngưỡng giả tư liệu. Điểm này là càng trọng yếu. Hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả nên đều đã có đầu rút cổ. Thậm chí đều đã không dám ra ngoài hoạt động. Dạng này đối với bọn họ thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả thanh trừ kế hoạch là cực kỳ khó khăn. Cho nên hiện tại đám kia nô lệ muốn tiến công nơi này mục đích chính là cướp đi 10 lầu server. Trước đó chi sĩ Bính Cán nghe theo Đằng Vân Phi, tại 9 lầu cùng 10 nhà lầu thời gian phân biệt trang bị thêm chống đạn pha lê. Có thể ngăn cản được không có sắc bén tốc độ viên đạn. Thậm chí cấp E sắc bén tốc độ viên đạn cũng có thể chống cự một hồi. Mà những cái kia nô lệ trong tay nhiều nhất nắm giữ cấp E sắc bén tốc độ vũ khí. Trước đó video Đằng Vân Phi nhìn rất nhiều. Đại khái hiểu những cái kia nô lệ trong tay vũ khí phối trí. Đều là mặc song kháng tính trang bị. Độ cứng nhiều nhất 6. Ma kháng 3. Trong tay vũ khí có mang theo cấp E sắc bén tốc độ dao găm cùng ma năng tốc độ súng lục. Dạng này có thể tại nhận rõ địch nhân đến tột cùng là dạng gì trang bị về sau. Lập tức làm ra phản ứng trực tiếp đánh giết. Cùng không cần vũ khí những cái kia nô lệ chiến đấu lực cũng rất mạnh. Sử dụng thân thể là có thể không nhìn thẳng rớt vũ khí đụng phải tín ngưỡng giả. Vừa mới A Đức cùng Trương Thiến này một trận chiến đấu đã đủ để chứng minh hết thảy. Tín ngưỡng giả tại những cái kia nô lệ trước mặt căn bản là không có nửa điểm hoàn thủ còn lại. Đằng Vân Phi còn tại suy tư đối sách. Đối phương sợ rằng sẽ theo 4 phương 8 hướng bắt đầu đột nhập. Để cho các ngươi công hội người. Đến cao ốc bên ngoài qua bố trí 7 dập. Tận khả năng nhiều bố trí. Phạm vi tại 100 mét khoảng trường. Đằng Vân Phi nói. Lập tức chi sĩ Bính Cán liền hạ lệnh. Sau đó Đằng Vân Phi trực tiếp giao dịch cho chi sĩ Bính Cán 20 vạn tín ngưỡng tệ. Làm cho nàng mua sắm 7 dập. Rất nhanh trên lầu mắt ưng tiểu đội tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau xuống tới. Đằng Vân Phi ngồi tại tủ kính đằng sau lẳng lặng nhìn nơi xa hạ xuống hạt mưa tới. Để cho người ta đến tầng hầm bên trong qua kiểm tra cung cấp điện thiết bị. Muốn bảo đảm tầng hầm bên trong máy phát điện không có bất cứ vấn đề gì. Cùng xuống nước cửa vào. Để 100 người đi thủ. Đằng Vân Phi nói. Chi sĩ Bính Cán lập tức bắt đầu phân phó. Cái này siêu thị dưới tổng cộng có 3 tầng. Có 2 tầng đều là kho hàng. Phía dưới cùng nhất tầng thứ 3 là dùng đến trồng chất tạp vật. Xuống 3 tầng có 3 cái địa phương kết nối xuống nước. Xuống nước rất lớn, có rộng 4 thước, 6 mét cao, đầy đủ đại lượng người đồng hành. Lớn nhất cần thiết phải chú ý chính là đến từ dưới công kích. Mà 4 phương 8 hướng công kích, chỉ cần lại cạnh ngoài bố trí đại lượng 7 dập. Bọn họ muốn dỡ bỏ là cần hao phí đại lượng thời gian. Còn có một cái thuận tiện là sân thượng địa phương. Đối phương nếu như sử dụng trôi nổi loại tạp bài lời nói, muốn lên tới sân thượng dễ như trở bàn tay, thậm chí vận dụng máy bay trực thăng, chẳng những như bây giờ mưa to khí trời bên trong, máy bay trực thăng tác dụng cơ hồ nhỏ bé, sau đó chính là chu vi cao tầng công trình kiến trúc bên trên tiến hành đánh lén. Điểm này uy hiếp là chí mạng nhất, thất tầng liền giao cho ngươi. Đằng Vân Phi nói. Nhìn về phía Lâm Vũ Siêu. Sau đó Lâm Vũ Siêu lập tức để chi sĩ Bính Cán cho hắn 20 người. Cần phân phối súng bắn tỉa tín ngưỡng giả. 7 tầng là nhất là lý tưởng đánh lén vị trí. Thấy tại bọn họ được nhanh đốt qua thiết trí một chút yểm hộ biện pháp. Đối phương chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ công tới. Lúc này chi sĩ Bính Cán sắc mặt đột biến. Đã theo giám sát bên trong nhìn thấy đại lượng người hướng bên này tới. Đã chiếm cứ phụ cận công trình kiến trúc. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút đối diện cao ốc. 4-5 lầu địa phương đã có thể nhìn thấy lắc rung động lòng người ảnh. Hiện tại trên đường đèn đường đã sáng. Đằng Vân Phi còn đang do dự. Nếu như mỗi một tầng đều muốn phái người phòng ngự lời nói, sợ rằng sẽ phân tán binh lực. Mà nếu như tập trung lời nói, đối phương nếu như gia tăng cao đoan tổ tín ngưỡng giả lời nói, hội toàn diệt. Mà một khi toàn diệt lời nói, trận này chiến đấu liền thua định. Quạ đen đã tùy thời đều tại chờ thời. Chờ LV9 tín ngưỡng giả xuất hiện thời điểm, nàng hội lập tức tới ngay. Thời gian từng giây từng phút qua, đã 9 giờ hơn, Đằng Vân Phi đã quyết định từ bỏ 12 lầu 3. Trực tiếp theo tầng 4 bắt đầu phòng ngự. Bên cửa sổ đã bò đầy tín ngưỡng giả bắt đầu lợi dụng siêu thị bên trong hết thảy có thể sử dụng vật cứng tới làm yểm hộ. Dưới 3 tầng tín ngưỡng giả đã bắt đầu chờ thời. Liễu ngải ngải bọn họ. Đằng Vân Phi trực tiếp tại 4 lầu một cái cửa sổ hộ khẩu chỗ lẳng lặng chằm chằm siêu thị bên trái. Tầm mắt nhất là khoáng đặt bãi đỗ xe. 7 dập đã bố trí rất nhiều. Hiện tại liền chờ đối phương trực tiếp tới. Laptop bên trên, có thể nhìn thấy vây quanh siêu thị đại lượng nô lệ đã qua đến. Rất nhiều người đã xuất ra viễn trình vũ khí. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi nhớ tới cái gì đến. Lập tức cầm microphone hô. Nhìn thấy người liền trực tiếp nổ súng. Trong nháy mắt tiếng súng vang. Vậy mà lúc này tại siêu thị bên ngoài các nô lệ bắt đầu ẩn núp. Không ngừng hướng trên bắt đầu bắn phá. Từng cái bảy dập đụng phải công kích sau trực tiếp phát động. Lôi điện băng xương hỏa diễm ba loại bảy dập đang không ngừng phát động. Trong nháy mắt siêu thị bên ngoài đã hóa thành một mảnh biển lửa. Một chút địa phương làm theo cho đóng băng. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm nơi xa cao ốc. Đối phương đã bắt đầu hướng bên này nổ súng. Lâm Vũ Siêu dẫn người cũng bắt đầu đánh trả. Đối phương mục đích đã vừa nhìn thấy ngay cũng là ở vào lầu 10 tầng server. Giám sát trong tấm hình. Đằng Vân Phi một mực đang chăm chú chằm chằm chu vi không trung. Lúc này nếu như không trung có tín ngưỡng giả tới lời nói, sẽ đối với bọn họ trực tiếp hoàn thành bao bọc. Dưới tình huống thế nào? Đằng Vân Phi liên lạc Liễu ngải ngải. Một trận lười biếng thanh âm truyền đến. Có thể thế nào? Thật nhàm chán a hội trưởng đại nhân. Phía trên đã bắt đầu đi. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Tuyệt đối không làm cho bọn họ lên. Lúc này Trương Thiến đã tại hạ trong nước. Bịt mũi tiểu tử. Toàn viên đều đã đeo lên kính nhìn đêm. Sau lưng theo đại lượng áo đen nô lệ. Bọn họ đứng tại siêu thị trung gian xuống nước cửa vào phía dưới. Tịnh yên lặng nhìn phía trên tình huống. Trương Thiến dự định trực tiếp dẫn người đột phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.